Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, đánh giết Thạch Phá Thiên. Hạo Nguyệt Thiên Tinh che Lăng Tiêu, gió đêm chậm chậm thổi Thần Châu, mảnh này cương vực bên trong cuồn cuộn khí huyết rất cuồng bạo. Kia một chỗ vòng xoáy bên trong xen lẫn cổ lão thần tác. Cơ thể bên trong phun ra ngoài thần uy rất khủng bố. Chư thiên đều đang run sợ. Suy suy, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn. Tráng kiện chân long tinh khí tràn ngập không trung. Mảnh này hoàn vũ bên trong có cổ lão pháp tướng hiển hóa. Khí thế thôn thiên phệ địa. Kia cỗ mênh mông có thể vận. Chính muốn liệt thiên, hùng vĩ lôi âm vang vọng. Vô số tu sĩ bị bừng tỉnh, nhao nhao nhìn về phương xa. Đường chân trời cuối cùng có kinh khủng ảnh tử xuất hiện, tán phát ra uy năng rất đáng sợ. Mỗi một vị sinh linh khí tức đều phi thường đáng sợ. Cái kia đạo năng lượng phảng phất muốn nghịch thiên. Đây là một đám không thể địch nổi thần cầu. Kia tựa như là Lưu Tinh đế quốc cường giả. Bọn hắn tới đây làm cái gì? Lưu Tinh đế quốc tu sĩ giá lâm nơi đây, gây nên vô số tu sĩ hoảng sợ. Những này vô địch đại năng giáng lâm, rất lớn trình độ là cùng bọn hắn tranh đoạt bảo vật. Hôm nay xác thực phi thường kỳ quái. Bình thường những này tu vi siêu phàm thần cầu, bình thường cũng sẽ không giá lâm lưỡng nghi chi địa. Đối với cái này chỗ trốn tránh, hiện tại đột nhiên đến vô số. Đúng là để con người thật kỳ quái. Dẫn đầu một tôn sinh linh toàn thân chảy xuôi hừng hực kim quang, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đục dày, tựa như đại dương mênh mông. Cái kia đạo có thể vận thật đáng sợ, quả thực muốn đem thương khung xé rách. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy, đây là Lưu Tinh đế quốc đệ nhất thần cầu Thạch Phá Thiên. Hắn trước đây thật lâu liền bước vào đại hiền, nắm giữ vô địch chiến lực, người chính là chém giết Lưu Tinh đế quốc tứ hoàng tử người. Quả nhiên rất ngông cuồng, nhìn thấy bản tọa còn không quỳ xuống đến lãnh cái chết. Thạch Phá Thiên con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cỗ khí tức kia quá khủng bố, phảng phất muốn đem sao trời cho chấn vỡ. Hắn trực tiếp đem vân hoàng khí tức khóa chặt. Nguyên lai tưởng rằng đánh giết tứ hoàng tử chính là cái gì khó lường nhân vật, nguyên lai chỉ là một cái miệng còn hôi sữa thằng hề. Loại này vô chi bò sát, trong nháy mắt liền có thể chém giết. Lưu Tinh đế quốc tứ hoàng tử bị chém giết, đây là có chuyện gì? Này, các ngươi còn không biết sao? Đoạn thời gian trước tứ hoàng tử liền bị tàn sát, không nghĩ tới đúng là hắn giết. Thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng. Đúng vậy a, vừa rồi liền Bắc Đầu Thiên Tông tu sĩ đều chém giết. Giết một cái tứ hoàng tử xác thực không kỳ quái. Bất quá, chờ đợi hắn chính là diệt vong. Vân Hoàng xuất thủ đánh giết Bắc Đầu Thiên Tông đệ tử, còn có Lưu Tinh đế quốc tứ hoàng tử, nháy mắt đem những tu sĩ kia lòng hiếu kỳ cho gây nên đến. Bọn hắn biết Vân Hoàng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Dù sao hai cái này cường tông đại giáo đều không phải tốt trêu chọc, dám đi khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, nói rõ là tự tìm đường chết, vẫn là muốn cẩn thận một chút vi diệu. Lưu Tinh đế quốc, Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, thật đúng là cái gì tam lưu đế quốc đều dám đến tìm phiền toái. Chỉ là một tôn đại hiền liền dám đến ám sát ta, các ngươi sẽ không phải là coi là ở trong mơ đi? Nếu như bây giờ còn không có thanh tỉnh, ta không ngại xuất thủ để các ngươi tỉnh lại. Vân Hoàng đạm mạc đảo qua đám người, đáy mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, lời nói rất là phách lối, hoàn toàn không có đem Lưu Tinh đế quốc tu sĩ để vào mắt. Đồ chán sống, Thạch Phá Thiên sắc mặt âm trầm như nước, diện mục có chút dữ tợn. Tên tiểu xúc sinh này thực tế là quá càn rỡ. cũng dám ở trước mặt của hắn phách lối. Thật là sống phải không kiên nhẫn. Tiểu súc sinh, bản tọa khuyên ngươi điệu thấp một điểm. Có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Hiện tại quỳ xuống dập đầu sám hối. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Kinh khủng khí huyết tràn ngập hoàn vũ. Phát ra kia cỗ có thể vận rất mạnh. Chính muốn đem tinh không đánh nứt ra. Một phương này đạo thổ đậu sắp bị nghiền nát. Chính cái sơn hà đều tại băng loạn. Thạch phá thiên động sát tâm. Hắn tuyệt không cho phép một cái bò sát phách lối. Ồn ào hết à. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói. Đã ngươi không nói nhảm muốn nói. Vậy liền kết thúc đi. Nhìn xem ngươi trương này xuẩn mặt. Xác thực rất không thú vị. Nhục thân huyền tàng mở ra. Toàn bộ tinh thần đều được thắp sáng. Vân Hoàng phảng phất một tôn thiếu niên thần vương. Trong nháy mắt che khuất bầu trời. Khí tức của hắn phi thường khủng bố. Hai tay nắm chắc thành quyền. Nhanh chóng hướng lưu tinh đế quốc tu sĩ oanh sát ra ngoài. Một màn này trang cảnh đem vô số tu sĩ dọa cho hư. Ai cũng không nghĩ tới. Vân Hoàng vậy mà như thế khủng bố. Căn bản không đem lưu tinh đế quốc sinh linh để vào mắt. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Thạch phá thiên sắc mặt rất khó coi. Đáy mắt chảy xuôi hung quang phi thường hừng hực. Cỗ lực lượng kia thật đáng sợ. Vô tận tinh thần rung động. Thần uy xuyên qua cổ kim. Cho bản tọa đem tên tiểu súc sinh này cho tàn sát. Tuyệt không thể để hắn có cơ hội sống sót. Thạch phá thiên khàn giọng cuồng hống. Trực tiếp tế ra một tôn đại sát khí. Nhanh chóng hướng Vân Hoàng oanh sát. Kia một tôn đại sát khí chảy xuôi tinh quang hừng hực chói mắt. Toàn bộ thần châu đại địa đều bị bao phủ lại. Tráng kiện hào quang tại hạ xuống. Tiến hành không khác biệt công kích. Tính cả những cái kia dừng ở nơi xa quan sát sinh linh đều bị kinh sợ. Nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Ai có thể nghĩ tới một cái khiêu lương tiểu sửu. Vậy mà nắm giữ như thế dọa người lực lượng. Vân Hoàng đấm ra một quyền đi. Những cái kia hoành không đại sát khí đều bị chôn vùi. Chư thiên tinh đấu đều đang run sợ. Phát ra uy áp phi thường mênh mông. Nguy nga sông núi nháy mắt bị san thành bình địa. Một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Gầy mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung. Nơi này hiển hóa cảnh tượng phi thường dọa người. Kia cổ bá đạo có thể vẫn không ngừng bộc phát. Thiên địa đều muốn sụp đổ. Thạch phá thiên thân thể tựa như diều đứt dây. Nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một miệng lớn tiên huyết. Trong cơ thể hắn lực lượng rất hỗn loạn. Ngũ tạng lục phủ đều rào cùng một chỗ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Liền như ngươi loại này mặt hàng cũng dám đến ám sát ta. Ai đưa cho ngươi dũng khí? Vân Hoàng một cước dẫm tại thạch phá thiên trên đầu. Toàn thân đều có kim quang lưu động. Tuyên cổ pháp tắc tùy tùng diễn hóa. Hắn bạo phát đi ra chiến lực rất cường thịnh. Chư thiên tinh đấu chuyển vị. Không người có thể cùng chống lại. Lưu tinh đế quốc tu sĩ sớm đã bị hù nằm dạp trên mặt đất. Liền dũng khí phản kháng đều không có. Vân Hoàng vừa rồi xuất thủ. Không biết bao nhiêu sinh linh táng thân. Nếu như bọn hắn tiếp tục cùng với là địch. Tất nhiên sẽ chịu trừng phạt. Một tôn cường đại tuổi trẻ thiên kiêu. Không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Vẫn là muốn cẩn thận một chút. Thạch phá thiên sắc mặt trắng bệch. Hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới sẽ bị một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến trấn áp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đã ngươi đã không lời nào để nói, vậy thì chờ đợi diệt vong đi. Vân Hoàng cũng không muốn cùng một số bò sát lãng phí thời gian. Nhanh chóng đem chém giết vi diệu, răng rác, thạch phá thiên đầu bị dẫm nát, nồng đậm mùi máu tươi phát ra. Quan chiến tu sĩ ngăn không được run rẩy. Vân Hoàng thủ đoạn quá dọa người. Lưu Tinh đế quốc cường giả nói, hoàn toàn không có một chút lo lắng, để người không dám đi trêu chọc hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.